quân hôn, tham mưu trưởng làm ngọt thê tức giận. Chương 106-2, hình như mang thai. Góc truyện audio.com, Ân Thư Kỳ thấy rõ ràng, người mà Đàm Giật Trạch đang tức giận chính là người phụ nữ mang kính dâm đứng trước mặt kia. Nhìn bộ dạng này, giống như là sư tử mẹ bảo hộ sư tử con không cho kẻ thù đến gần. Biểu hiện này khiến cho cả Cố thị trưởng cũng cảm thấy khiếp sợ. Giật Trạch, có chuyện gì vậy? Ba mẹ, chúng ta mau đưa Hề Hề đến bệnh viện. Người điên kia làm đau tay của Hề Hề rồi. Nói lời này, Ân Thư Kỳ mới chú ý đến sắc mặt Cố Niệm Hề tái nhớt. Mà khuỷu tay còn chảy máu đỏ tươi. Lão Cố, nhanh lấy xe đi, Hề Nhi chảy máu. Được, tôi đi ngay, Giật Trạch con dìu Hề Nhi đi. Ân Thư Kỳ tuy lo lắng, nhưng cũng để ý thấy được trên chân của Đàm Giật Trạch có một vết nước lớn. Xét thấy chắc chắn là nước sủi cảo vẩy lên. Giật Trạch, chân của con có lẽ cũng phỏng rồi. Theo lời nói của Ân Thư Kỳ, Cố Niệm Hề lúc này cũng chú ý tới. Cô vừa mới ngửi thấy mùi sủi cảo, còn tưởng rằng nước này là do vương trên mặt đất, không nghĩ tới thì ra mùi hương này phát ra từ trên đùi hắn. Lão công, chân của anh không sao? Nói xong Đàm Giật Trạch khẽ cúi người, ôm lấy Cố Niệm Hề. Nhớ kỹ cho tôi, Hề Hề nếu thiếu một sợi tóc, tôi nhất định sẽ chôn cả nhà cô. Nói xong lời này, Đàm Giật Trạch ôm thẳng Cố Niệm Hề đến xe Cố thị trưởng. Mà Ân Thư Kỳ sau khi đóng cửa lại, cũng nhảy lên xe cùng đi. Trương Tiểu Cầm bị lưu lại ở chỗ này cũng càng trở nên luống cuống. Cô hôm nay muốn đến cầu hòa, không nghĩ tới lại đem sự tình làm đến mức này. Này nên thế nào mới tốt? Hiện tại nếu về nhà, chắc chắn sẽ bị Trần Đại Bảo đánh chết. Nhưng nếu không trở về, cô còn chỗ nào để đi? Hơn nữa lời nói vừa rồi của người đàn ông kia, giống như không phải là nói láo. Nếu Cố Niệm Hề thật sự xảy ra chuyện gì, vậy cô nên làm thế nào đây? Người bệnh bị rạn xương, xương vừa mới lành một chút, liền bị nứt mở, hiện tại cần phải phẫu thuật. Chỉ phim chụp, bác sĩ liền nói, dù thế nào bác sĩ cũng phải cứu cô ấy. Ngàn vạn lần đừng để cô ấy bị đau. Đàm Giật Trạch biết Cố Niệm Hề sợ nhất là đau. Đây là chức trách của bác sĩ. Chúng tôi cần phải chuẩn bị phương án phẫu thuật. Người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện đi. Cố thị trưởng đi làm thủ tục. Ân Thư Kỳ cùng Đàm Giật Trạch ở bên cạnh Cố Niệm Hề. Hề Hề, đừng có xảy ra việc gì. Anh sẽ đứng ở bên ngoài chờ em. Người phẫu thuật rõ ràng là cô. Nhưng hắn so với cô lại càng kích động hơn. Đi đến bên giường bệnh, hắn vẫn nắm chặt tay Cố Niệm Hề, đem tay của cô lên môi mình hôn hôn. Vốn Cố Niệm Hề đi vào phòng phẫu thuật, Đàm Giật Trạch phải đi ra ngoài. Nhưng bởi vì hắn kiên trì, còn bởi vì hắn là lão công của cô, cho nên hắn nhất quyết không chịu rời đi. Quần áo của Cố Niệm Hề là tự tay Đàm Giật Trạch hắn thay. Thời điểm đổi quần, hắn phát hiện ở dưới đũng quần cô có vệt màu đỏ. Mà vệt máu này, đáng lẽ không nên có. Đàm Giật Trạch không quên, thời điểm hắn đi làm nhiệm vụ, Cố Niệm Hề nói với hắn thân thích của cô đến thăm. Mà hiện tại, từ ngày đó đến giờ không đến 20 ngày, như thế nào lại, nghĩ vậy, Đàm Giật Trạch vẫn quyết định chưa nói cho cô biết. Lão gì kia, thật ra em rất đói bụng. Cố Niệm Hề nằm ở trên giường, gương mặt tái nhợt vì miệng vết thương bị nứt ra. Em cứ yên tâm, lát nữa anh sẽ đi mua đồ ăn cho em. Hắn vẫn như trước nắm chặt tay cô. Trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối. Cảm giác được, việc Cố Niệm Hề xuất huyết là chuyện không đơn giản. Nhưng nhìn thấy cô nằm trên giường bệnh, hắn không dám nói ra. Không biết tại sao, tự nhiên rất muốn ăn sủi cảo. Nhưng đáng tiếc, sủi cảo buổi sáng cũng bị rơi mất rồi. Nghĩ đến thứ kia, Cố Niệm Hề lại càng cảm thấy thèm. Con đứa nhỏ này, trước kia không thích ăn sủi cảo. Sao hôm nay lại muốn ăn? Ân Thư Kỳ sau khi vào cửa, vừa lúc nghe được câu nói kia của Cố Niệm Hề. Nếu con không phải con nói muốn ăn sủi cảo, Giật Trạch cũng không đến mức phải đi ra ngoài. Rồi vết thương của con hiện tại cũng sẽ không nứt ra. Ân Thư Kỳ nghĩ đến người phụ nữ sáng nay đứng trước cửa nhà mình lại càng cảm thấy phẫn nộ. Người làm mẹ, đương nhiên không muốn con mình bị một chút thương tổn nào. Tuy rằng bác sĩ đã trăm ngàn lần cam đoan với Cố thị trưởng rằng Cố Niệm Hề không xảy ra việc gì. Nhưng Ân Thư Kỳ vẫn cứ lo lắng không thôi. Mẹ, con đột nhiên muốn ăn. Tự nhiên còn muốn ăn chân giò hầm mẹ làm. Thật ra, mấy thứ này trước kia Cố Niệm Hề không thích ăn. Nhưng không biết tại sao hai ngày gần đây, lại thèm ăn vô cùng. Hơn nữa, thật ra cô cũng không muốn mẹ mình cùng Đàm tham mưu trưởng lo lắng. Cô hiện tại nói như vậy, còn biểu hiện bộ dáng thèm ăn, chẳng qua là muốn làm dịu đi không khí áp lực trong phòng bệnh mà thôi. Con đứa nhỏ này, chỉ biết có ăn thôi. Chân Giật Trạch còn bị phỏng. Đúng rồi Giật Trạch, con đi kiểm tra chân một chút đi. Nước canh sủi cảo kia nóng như vậy, khẳng định là phỏng rồi. Ân Thư Kỳ nghĩ tới điều này, lại càng cảm thấy lo lắng cho Đàm Giật Trạch. Mẹ, con không sao, Đàm Giật Trạch lúc này làm sao còn có tâm trí lo lắng cho hắn. Đầu óc của hắn toàn bộ đều để ý đến vết màu đỏ kia. Con có, hắn vừa nghe thấy Cố Niệm Hề nói những thứ kia bình thường cô không thích ăn. Thật ra, lúc trước mỗi lần rảnh rỗi hắn thường lên mạng xem qua một chút biểu hiện phụ nữ khi mang thai. Bởi vì hắn lo lắng cho vật nhỏ của hắn, còn bối rối không hiểu về phương diện này, mà đột nhiên muốn ăn những thứ bình thường không thích ăn. Cũng chính là một trong dấu hiệu mang thai. Chẳng lẽ, vật nhỏ của hắn thật sự mang thai sao? Lão công, nếu không anh đi kiểm tra đi, bị phỏng thì mau chóng đi chữa trị. Cố Niệm Hề có chút lo lắng nhìn một mảng ướt đẫm trên đùi hắn. Không cần, em trước cứ nằm yên đi, anh để cho mẹ xem một chút là được. Nói xong, Đàm Giật Trạch đứng dậy đi ra ngoài. Ân Thư Kỳ thật ra cũng nhìn ra được có điều không đúng. Bởi vì bà biết, với tính cách của Đàm Giật Trạch, sẽ không để ý đến vết thương trên đùi. Chẳng lẽ, hắn có chuyện muốn nói với bà sao? Thấy Đàm Giật Trạch rời đi, Ân Thư Kỳ cũng vội vàng mở miệng. Hề Nhi, mẹ ra ngoài trước xem Giật Trạch thế nào. Sau đó đi mua cho con vài thứ để ăn. Ba con làm xong thủ tục sẽ đến đây với con. Được, con đã biết, mẹ không cần lo lắng cho con. Giúp con xem vết thương của anh ấy có bị phỏng nặng hay không. Cũng giống như hắn, cô quan tâm nhất chính là Đàm tham mưu trưởng. Được, mẹ đi đây. Nói xong câu này, Ân Thư Kỳ liền đi ra khỏi phòng bệnh. Nhân tiện khép lại cửa phòng cho Cố Niệm Hề. Trong lúc cánh cửa khép lại, cô có nhìn thấy Đàm Giật Trạch ngồi trên ghế nhỏ. Hắn như vậy, làm sao có thể chuẩn bị đi kiểm tra vết phỏng của mình? Giật Trạch, con có phải có chuyện gì muốn nói với mẹ hay không? Tính cách của Ân Thư Kỳ chính là đi thẳng vào vấn đề chính. Mẹ, Hề Hề hình như mang thai nói lời này. Sắc mặt Đàm Giật Trạch lại chìm xuống. Này! Hề Nhi có biết không? Nghĩ tới lời vừa nãy của Cố Niệm Hề. Cô nói tự nhiên thèm ăn một số thứ. Ân Thư Kỳ liền nghĩ đến rất có khả năng mang thai. Cô ấy có thể không biết. Con vừa mới thay quần áo cho cô ấy. Phát hiện cô ấy xuất huyết. Lúc trước mỗi lần con rảnh rỗi, liền lên mạng tra một ít biểu hiện của phụ nữ mang thai. Nghe nói lúc mang thai có bệnh trạng kiểu này. Nói đến đây, giọng nói của Đàm Giật Trạch có chút khàn khàn, đầu của hắn hơi cúi xuống, giống như là một đứa nhỏ luống cuống. Này, Ân Thư Kỳ trong nhất thời không biết nên nói thế nào. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngay cả tâm lý chuẩn bị cũng đều không có. Mẹ, không phải con không vui vì chuyện Hề Hề mang thai, con sợ cô ấy phẫu thuật. Nói đến đây, đầu của Đàm Giật Trạch lại trực tiếp vùi vào hai bàn tay của mình. Nếu Cố Niệm Hề thật sự mang thai, phẫu thuật nhất định sẽ gây tê. Cố Niệm Hề lại sợ đau như vậy. Ân Thư Kỳ đương nhiên cũng biết hắn đang lo lắng cái gì. Giật Trạch, không phải là lỗi của con, nhưng đều tại con. Nếu sáng nay con ở bên cạnh cô ấy, không đi mua sủi cảo, người điên kia cũng sẽ không có cơ hội làm cô ấy bị thương. Giọng nói của Đàm Giật Trạch không giống như hắn ngày thường. Vừa vặn lúc này, cô Ấn Mẫn cũng đi tới. Thông minh như ông, làm sao có thể không đoán ra bọn họ đang nói đến chuyện gì? Việc này trước không nói đến, tôi hiện tại sẽ đi hỏi bác sĩ, xem tiếp theo nên làm thế nào. Nói đến đây, Ân Thư Kỳ lại nhìn thoáng qua cô Ấn Mẫn. Lão Cố, ông trước vào xem Hề Nhi đi. Cái gì cũng đừng nói cho nó. Tôi cùng Giật Trạch hiện tại đi đến hỏi bác sĩ. Xem tiếp theo nên làm cái gì. Đứa nhỏ này, vẫn luôn là tâm can trong lòng hai bọn họ. Bọn họ vẫn luôn muốn bảo hộ thật tốt cho cô. Thật sự khó có thể tưởng tượng được. Nếu như trong hoàn cảnh này Cố Niệm Hề lại mang thai. Không biết tiếp theo nên làm thế nào cho phải. Ngày hôm nay, Cố Niệm Hề cảm thấy mình bị xoay lòng vòng. Các loại kiểm tra, sao lại nhiều như vậy? Đầu tiên là chụp X-quang. Hiện tại còn phải xét nghiệm nước tiểu. Các loại phương pháp này, cũng thật sự là phiền toái. Chẳng qua, tiếp theo phẫu thuật cô sẽ được gây mê. Rồi té xỉu không biết chuyện gì xảy ra. Trước khi phẫu thuật, Cố Niệm Hề vẫn muốn thấy được Đàm tham mưu trưởng của cô. Cũng không biết tại sao. Đến bây giờ cô vẫn không thấy bóng dáng của hắn đâu. Mẹ, lão công của con có phải là bị phỏng rất nghiêm trọng hay không? Mắt thấy mình sắp bị gây mê. Lúc này Cố Niệm Hề cũng không quên nhìn xung quanh. Tìm kiếm bóng dáng của Đàm tham mưu trưởng. Giật Trạch không sao, nó đi toilet, con cứ nằm yên, một lát là xong. Nói lời này, Ân Thư Kỳ lại cảm thấy lo lắng cho Cố Niệm Hề. Mẹ, con thật sự không có việc gì. Bác sĩ không phải đã nói rồi hay sao? Chỉ là một cuộc phẫu thuật nho nhỏ. Mẹ cùng ba không cần phải lo lắng cho con. Rất nhanh, con lại có thể vui vẻ trở lại. Nhìn ánh mắt của Ân Tư Kỳ tràn ngập tia lo lắng. Nội tâm của Cố Niệm Hề lại càng trở nên dầu dĩ. Được rồi, con chỉ cần khỏe lại. Mẹ không cầu gì hơn. Ân Tư Kỳ nói xong lời này. Hốc mắt lại nóng lên, bà mau chóng xoay người, đưa tay lau đi nước mắt của mình, ngay cả bà con đau lòng như vậy, nói chi đến đứa nhỏ Đàm Giật Trạch kia, được rồi, con nằm yên đi, chốc lát là phẫu thuật xong rồi, nói xong với Cố Niệm Hề, Ân Thư Kỳ liền xoay người rời đi, ba, mẹ hình như rất lo lắng, ba giúp con khuyên nhủ mẹ được không, thấy Ân Thư Kỳ rời đi. Cố Niệm Hề lại mau chóng nói với Cố thị trưởng. Được rồi, nhưng Hề Nhi, có một số việc không thể cưỡng cầu. Nhớ rõ tự chăm sóc mình thật tốt. Chờ phẫu thuật xong, hết thảy sẽ tốt lên. Nói lời này, cô Ấn Mẫn đã mau chóng rời đi. Dưới sự thúc giục của y tá, mà Cố Niệm Hề nằm trên giường bệnh, bắt đầu bị gây mê cô cảm thấy lời nói của ba mình dường như có hàm nghĩa khác. Chính là... Ba rốt cuộc đang muốn nói cái gì? Cái gì mà không thể cưỡng cầu? Con có, lão già kia rốt cuộc đã chạy đến chỗ nào rồi? Từ sáng sớm, hắn không phải rất lo lắng cho cô sao? Hiện tại khi cô chuẩn bị phẫu thuật, lại không thấy mặt hắn đâu. Có phải là, đã xảy ra chuyện gì hay không? Ngay trong lúc Cố Niệm Hề còn đang mê man suy nghĩ. Một cỗ buồn ngủ đánh úp lại phía cô. Cô biết, thuốc mê đã bắt đầu phát huy tác dụng. Rất nhanh, Cố Niệm Hề cảm thấy. Trên đầu mình giống như có một luồng ánh sáng rất mạnh. Vô cùng chói mắt, con có, chân của cô giống như bị người khác tách ra. Sau đó bị đặt vào một thứ. Không biết bác sĩ đang làm cái gì. Cô cố gắng muốn khép lại hai chân. Nhưng cả người lại cảm thấy không có một chút sức lực nào. Rất nhanh, cơn buồn ngủ liền đánh úp lại. Lúc này, cô hoàn toàn rơi vào bóng đêm. Trong lúc Cố Niệm Hề ngủ, cô đương nhiên không biết. Thật ra người đàn ông nào đó vẫn luôn đứng ở bên ngoài cửa phòng. Tầm mắt hắn, tham luyến dừng trên khuôn mặt tái nhợt của cô. Hắn rất muốn đến cầm đôi tay bé nhỏ của cô. Hôn lên cái trán cô, cho cô đủ dũng khí để phẫu thuật. Nhưng hắn lại không biết. Nên dùng bộ dạng nào để đối diện với cô, càng sợ hãi, khi đứng bên cạnh cô, tâm tình của hắn sẽ không khống chế được, mà nhiễu loạn bác sĩ. Cho nên, hắn chỉ có thể bồi hồi đứng ở ngoài cửa, ánh mắt thủy chung nhìn vào gương mặt cô. Giật Trạch, con qua bên này ngồi đi, phẫu thuật có lẽ lát nữa mới xong. Con như vậy cũng không có biện pháp gì. Thấy bộ dáng của Đàm Dật Trạch, Ân Thư Kỳ cũng cảm thấy rất đau lòng. Nhưng bà hiểu được, Đàm Dật Trạch làm như vậy chắc chắn vì muốn tốt cho con gái của bà. Mẹ, con không sao, chỉ trong một thời gian ngắn, sắc mặt của hắn liền trở nên xấu đi. Hắn vẫn đứng trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn vào bên trong, cho dù hắn biết, hắn căn bản không thể thấy vật nhỏ của hắn. Nhưng hắn vẫn cố chấp đứng lại chỗ này, bởi vì hắn cảm thấy được, chỉ có như vậy hắn mới gần vật nhỏ một chút. Dật Trạch, ba vừa nói bác sĩ đến xem vết thương cho con. Vừa lúc đó, cô Ấn Mẫn cũng mở miệng, nói thật, nhìn bộ dạng này của Đàm Dật Trạch, ông cũng cảm thấy có chút đau lòng. Buổi sáng nhìn thấy chân của Đàm Dật Trạch, cô Ấn Mẫn liền biết được hắn nhất định bị phỏng. Chính là thẳng đến hiện tại, bọn họ không thể khuyên được hắn đi kiểm tra. Cho nên, cô Ấn Mẫn chỉ có thể nhờ bác sĩ đến đây kiểm tra cho hắn. Thấy cố thị trưởng đã mở miệng, Đàm Dật Trạch cho dù trăm ngàn lần không muốn, nhưng cũng chỉ có thể im lặng ngồi một bên, tùy ý để bác sĩ đem chỗ quần bị dính canh sủi cào xé ra. Sau đó lấy kim đâm cho thủng chỗ mụn nước đó, rồi xoa thuốc lên, nhìn chân Đàm Dật Trạch, nước mắt Ân Tư Kỳ cũng không kiềm chế được liền rơi xuống. Chân hắn sớm đã bị bỏng nặng đến như vậy, bên trong còn có bọt nước to nhỏ khác nhau, chắc chắn đã bị chảy máu bên trong, nhưng đối mặt với điều này, Đàm Dật Trạch giống như không cảm giác được đau đớn gì. Mãi cho đến khi bác sĩ xử lý xong vết phỏng cho Đàm Dật Trạch, đèn ở phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng tắt, hai cuộc phẫu thuật đều thành công, chẳng qua khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi thật tốt. Vậy bệnh nhân thế nào? Thấy bác sĩ thảo khẩu trang xuống, Đàm Dật Trạch liền cuống quýt nhìn vào bên trong, người bệnh vẫn còn hôn mê do phản ứng của thuốc gây mê. Nhưng mà tình huống rất tốt, hiện tại có thể chuyển tới phòng bệnh thường. Nói xong một câu kia, bác sĩ liền rời đi. Sau đó giường của Cố Niệm Hề cũng được đẩy ra. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Cố Niệm Hề, Đàm Dật Trạch liền gắt gao nắm lấy tay không bị thương của cô. Hắn thề, người nào làm bị thương vật nhỏ của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Hề hề, đây là sủi cảo em muốn. Sao lại không ăn, nằm viện đến ngày thứ ba, thấy sắc mặt của Cố Niệm Hề đã tốt lên, Đàm Dật Trạch liền cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Chẳng qua, hiện tại trước khi hắn đi ra ngoài mua sủi cảo cho cô, cũng không quên khóa cửa phòng bệnh lại, không biết tại sao đột nhiên lại không muốn ăn. Nhìn thấy sủi cảo Đàm Dật Trạch mua về, mi tâm của cô liền nhíu thành một đoạn. Trải qua cuộc phẫu thuật, cô cảm giác tay của mình cũng không đau lắm, nhưng không biết tại sao trong lòng lại cảm thấy mất mát. Lão công, em ngày đó phẫu thuật, có phải là chỉ đụng đến khửu tay hay không? Cố Niệm Hề đem sủi cào đặt qua một bên, xoay người về phía người đàn ông đang gọt vỏ táo cho mình. Gần đây, kỹ thuật gọt táo của Đàm Dật Trạch ngày càng tốt, tuy rằng vẫn không thể so với Sở Đông Ly, nhưng ít nhiều cũng không như lúc đầu. Đến gọt vỏ cũng nhìn thấy luôn cả hột, nhìn người đàn ông cầm quả táo trong tay, mi tâm của Cố Niệm Hề lại nhíu lại, bởi vì, cô ngày đó mơ mơ màng màng cảm thấy chân mình bị mở ra. Sau đó bị lấy đi một thứ gì rất quan trọng, còn có tâm tình của cô lúc đó rất kỳ quái. Tất cả cảm giác này, làm cho Cố Niệm Hề không thể nào lý giải được, bị Cố Niệm Hề hỏi một câu như vậy. Tay đang gọt vỏ táo của Đàm Dật Trạch cũng khựng lại một chút. Con ngươi đen láy của hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào bát sủi cảo Cố Niệm Hề đặt xuống bên cạnh kia. Mi tâm lần thứ lại xuất hiện nếp gấp cô quen thuộc. Lời bên lề, cuộc sống không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Có khổ có ngọt, đây mới là cuộc sống. Cách chương.